Chương 2583 tối cường thăng cấp hệ thống. Thô bạo tiểu điệp. Đồng thần lãnh ngạo cực kỳ, coi trời bằng vung, vốn là muốn cho Huyền Nguyệt Tông ra khứu, lại đi chọn chiến ma tộc, hiện tại ma tộc nhảy ra, vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Tiểu điệp hơi sững sờ, ma tử đại sư huynh đối với nàng gật gù, ra hiệu trong bọn họ có người biết luyện đan, lập tức một tên ma tử đi ra, trực tiếp đi tới ở giữa cung điện, đồng thần cười nhạt nói, cái con người của ta liền yêu thích đánh người khác mặt, không nghĩ tới các ngươi ma tộc lại có thể có người đem mặt duỗi ra. Đến cho ta đánh, ha ha ha, tên kia ma tử nói, y ai đánh ai còn không biết đây. Đang khi nói chuyện, hắn cũng lấy ra lò luyện đan, đồng thời bày ra ra vài cây ma tộc linh thảo, tất cả đều lập lòe ra màu đen linh quang, đồng thần liếc mắt nhìn, cười gằn lên, là cấp 9 ma tộc linh thảo. Nhìn dáng dấp ngươi luyện đan đẳng cấp cũng nhiều nhất chính là cấp 9 mà. Hắn một mặt trang bức cười nói, ở nhìn ta lấy ra cái gì hình dáng linh thảo. Cùng một màu tất cả đều là tiên cấp linh thảo, mọi người chấn động, lẽ nào đồng thần đã là địa giai luyện đan sư? Không thể nào, 20 tuổi không tới chính là địa giai luyện đan sư. Đây cũng quá khủng bố chứ. Có thể luyện hóa tiên cấp linh thảo tối thiểu là địa giai luyện đan sư. Trời à! Này ma tộc muốn thua. Triệu Vô Cực khẽ nói, ê không nghĩ tới mấy năm không gặp, đồng thần lại đột phá địa giai luyện đan sư. Vô Cực lão tổ vuốt râu cười đắc ý nói, ê địa giai. Bệ hạ, hắn đã là thiên giai luyện đan sư, vì ngày đó hắn đầy đủ chuẩn bị 19 năm. Hắn muốn đăng đỉnh Lăng Thiên các ba người đứng đầu. Ha ha ha, Triệu Vô Cực nở nụ cười, Triệu Hải Thiên vung vung tay, nói, ê xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Đồng thần làm ra một cái dấu tay xin mời nói, ê xin mời. Ma tử cũng không dài dòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chân nguyên bên ngoài, lấy ra tử hắc sắc đan hỏa, lò luyện đan phun trào lên, cấp 9 linh thảo bắt đầu một cây để vào trong lò luyện đan, thủ pháp lão luyện trầm ổn, bất quá, đồng thần xem thường cười gằn, rồi liền loại thủ pháp này cũng dám ra đây bêu xấu. Nhược bạo. Tiếng nói vừa dứt, đồng thần trên người chân nguyên đột nhiên một bạo, kỳ ầm. Đan hỏa trùng thiên, linh thảo huyền không mà lên, đồng thời vào lúc này, hắn khóe miệng một nhếch, thời khắc chú ý ma tử luyện đan tiến trình, ngay khi hắn nhanh phải hoàn thành thời điểm, đan đạo lực lượng hơi động, đồng thần trong lò luyện đan đột nhiên tuôn ra một đạo mạnh mẽ đan lực trực tiếp nổ vang ma tử lò luyện đan, ầm ầm ầm. Lò luyện đan trực tiếp nổ tung, nổ lô rồi, linh dịch tứ tán, luyện đan thất bại, ma tử cũng là trong nháy mắt lui nhanh, ngực dưới ngũ tạng lục phủ lăn lộn, khóe miệng tràn ra máu tươi, mặt khác 16 ma tử trong nháy mắt đứng lên đến, đồng thần ha bắt đầu cười ha hả, người ta còn tưởng rằng ma tộc thuộc luyện đan mạnh bao nhiêu đây. Nguyên lai cũng là cùng rác rưởi gần như, ha ha ha, rồi chợt mi tâm của hắn chìm xuống, đan hỏa đột nhiên vừa thu lại, nói, ê luyện chế xong xuôi. Tu vi của hắn mặc dù là đại thừa cửu phẩm, so với ma tử muốn thấp, thế nhưng hắn đan đạo trình độ nhưng cao hơn ma tử, vì lẽ đó có thể lợi dụng đan đạo lực lượng tiếp thương ma tử, hơn nữa, ma tử cũng không nghĩ tới đồng thần lại đột nhiên tập kích, đồng thần từ trong lò luyện đan lấy ra một viên lập lòe ánh huỳnh quang linh đan, đang dược ra lò, toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập linh khí mùi thuốc. Viên thuốc này cấp bậc cực cao, một ông già nói, thiên giai đan dược. Toàn bộ đại điện vì đó náo động lên, hay đồng thần là thiên giai luyện đan sư. Trời à, này, này, điều này ma khả năng đây. Quá lợi hại rồi. Đúng là cái yêu nghiệt thiên tài à. Triệu Hải Thiên liếc mắt nhìn đồng thần khẽ nói, người vẫn đúng là thật sự có tài à. Trận đầu khiêu chiến, Vô Cực tông thắng. Thu được một viên kim đậu. Lão thái giám vung tay lên, một tên tiểu thái giám hai tay bưng một cái chiếc hộp màu vàng ống đi tới đồng thần trước mặt, đồng thần tiếp nhận sau khi trên mặt càng là đắc ý, nói, để ta còn có thể cho ma tộc một cơ hội, các ngươi nếu có thể thắng ta, này kim đậu chính là các ngươi. Rất ngông cuồng, dị thường hung hăng, 17 tên ma tử sắc mặt đều khó coi, cuồng cái gì cuồng. Võ đấu thời điểm, ta xem ngươi còn sao vậy cuồng lên. Một tên ma tử mạnh mẽ nói rằng, đồng thần cười nói, thì võ đấu. Ha ha ha, ta căn bản không dùng võ đấu liền có thể thắng các ngươi tất cả mọi người, ha ha ha. Vừa vạn luyện đan nổ lô cảm giác ra sao à? Nhất định phi thường sảng khoái chứ. Ha ha ha, đồng thần cười lớn lên, Vô Cực tông đệ tử cũng đều lớn tiếng cười nhạo lên, tên kia ma tử song quyền nắm chặt, lửa giận dâng trào, Triệu Hải Thiên cũng là lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, ma tộc không ai dám xuất chiến sao? Ai? Toàn thân rác rưởi à? Đồng thần xem thường cười nói, lập tức vừa nhìn về phía Huyền Nguyệt Tông, khóe miệng một câu, lạnh lùng nói, Huyền Nguyệt Tông, hiện tại đến phiên các ngươi. Tiểu điệp lập tức đứng dậy khỉ ốm kéo lại, nói, ê không thể đi. To con cũng nói, ê tiểu điệp tỷ, để ta đi. Lấy đồng thần tính cách, lần này luyện đan tỷ thí còn có thể xuống tay ác độc, cấp 9 luyện đan sư đều bị thương nặng, bọn họ căn bản không hiểu luyện đan, khẳng định thương càng nặng, càng như vậy, bọn họ càng là sẽ không để cho tiểu điệp xuất chiến. Tiểu điệp nói, ê chung quy phải có người đi, các ngươi đi vậy là bị thương, các ngươi tu vi so với ta mạnh hơn. Các ngươi ở lại phía sau so với ta càng hữu dụng. Đồng thần nở nụ cười, nói, y yên tâm, phía sau còn có luyện khí, khắc trận, ngự thú đây, các ngươi ai cũng trốn không thoát, ha ha ha, ê mụ nội nó. To con hét ra một tiếng, ê quá kiêu ngạo. Đồng thần cười nói, y hung hăng. Này không phải hung hăng, nghiền ép các ngươi những này cặn bã sao vậy có thể kêu gào mở ra đây. Cái này gọi là thực lực, hiểu chưa? Ha ha ha, hệ các ngươi không phải quốc tông sao? Đến à, để ta mở mang các ngươi quốc tông thực lực. Dịch Hữu Dung không lộ vẻ gì, tiểu điệp mấy người không nhịn được lửa, tiểu điệp tránh thoát khỉ ốm tay, một bước bay ra ngoài, y ầm. Khí tức trên người đột nhiên nổ tung, chân võ cảnh giới uy thế liền dường như sóng lớn bình thường ép đè xuống, trực tiếp đánh vào đồng thần tâm thần bên trên, đồng thần lập tức lộ ra vẻ thống khổ, thân thể mơ hồ phát chìm, nói, ê ngươi, ngươi. Ngươi tu vị sao vậy sẽ còn cao hơn ta? Liền ngươi loại này đồ bỏ đi rác rưởi còn có tu vị sao? Tiểu điệp hung hãn nói, sức mạnh chìm xuống e phù phù. Đồng thần trực tiếp bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, tiểu điệp nói, e lại hung hăng à. Ngươi em gái. Rất là thô bạo, toàn trường chấn động, Triệu Hải Thiên cũng là hơi rùng mình, Triệu vô cực lão tổ, còn có cái khác tông môn. Gia tộc người cũng tất cả đều chấn động, lần này dự thi tuyển thủ thực lực đại đa số người đều rất rõ ràng, tiểu điệp tu vị bất quá là cảnh giới kim đan, nhưng là... Ở như vậy thời gian ngắn ngủi chính là chân võ cảnh giới, đến cùng phát sinh cái gì? Triệu vô cực ánh mắt hơi chìm xuống, tránh ra ánh sáng lạnh lẽo, đồng thời trong nháy mắt này, một đạo chân võ cảnh giới uy thế trực tiếp tuôn ra, đem tiểu điệp thả ra ngoài chân võ cảnh giới uy thế cho đập vỡ tan, tiểu điệp hơi lùi lại, đồng thần cũng trong nháy mắt nảy lên khỏi mặt đất đến, hai mắt rét run. Nhìn chồng chọc vào tiểu điệp, âm trầm nói, rồi chờ chút ta sẽ để ngươi chết.